Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. Chương 207 bị đánh cháo hầu môn thiên kim tân sinh. Thượng một lần thế giới ngốc đến quá mức ngắn ngủi, Triệu Thanh Y lại cảm thấy như là nghỉ phép giống nhau. Giải quyết nữ giáo thụ này một đời tiểu gia thượng vấn đề. Nàng đem bởi vì tốt nhất một đời phập phập phồng phồng. Rộng lớn mạnh mẽ sinh ra phiền muộn chi tình hòa hoãn xuống dưới. Nếu kia đối nàng tới nói đã là một hồi tan đi điện ảnh. Kỳ thật nàng vẫn là sẽ rơi lệ. Hệ thống cầu quân xuất hiện ở trên hư không trung. Nói, hòa hoãn thì tốt rồi. Ngươi sinh mệnh vì sao đa tình như thế? Triệu Thanh Y trắng nó liếc mắt một cái. Nói, thiếu nhất loại này văn nghệ nói chuyện phương thức. Hệ thống cầu quân nói. Kỳ thật, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Có dám mau phóng. Phóng nha, hệ thống cầu quân chịu đựng xấu hổ buồn bực. Nói, kinh lý nhân, còn nhớ rõ ngươi ở dân quả khi sử dụng phi thường siêu thời đại vũ khí đi. Triệu Thanh Y có ti dự cảm bất hảo. Mày nhảy dựng, quả nhiên hệ thống cầu quân. Nói, đó là phi thường có trái pháp luật tác, trừ phi là chính ngươi tại vị mặt thế giới làm ra tới. Hoặc là vị diện thế giới văn minh phát triển trình độ cơ sở thượng. Bản thân liền có vài thứ kia, Triệu Thanh Y nói, ta đây về sau chú ý. Hệ thống cầu quân nói, còn có, căn cứ vào lần trước vi phạm quy định, đại đạo pháp tác đã làm ra chỉ thị, cần thiết có khiển trách. Triệu Thanh Y nói, còn có thể hay không lại hố một chút. Hệ thống cầu quân, hai lựa chọn, ngươi là tuyển bị khấu 10.000 điểm tích phân đâu. Vẫn là sau này thế giới cấm dùng hệ thống thương thành sản phẩm. Khấu 10.000 điểm tích phân, đó chính là muốn mắc nợ. Ta đây lựa chọn cấm dùng thương thành. Hệ thống cầu quân nhảy bắn lên. Ngươi nghiêm túc sao? Như vậy về sau ngươi gặp gỡ khó khăn, giải quyết lên liền khó hơn nhiều nha. Tỷ như nếu là gặp lại Dư Tử Hiên người như vậy. Ngươi liền không thể dùng huyễn dược cùng phòng độc mặt đều. Ngươi không sợ ghê tởm sao? Triệu Thanh Y nói. Ta cái gì khổ không có trải qua quá. Không cần liền không cần. Khác hệ thống kia làm ra thương phẩm. Ngươi khẳng định kiếm trung gian giới. Ngươi thiếu đánh chủ tính từ ta trên người kiếm lấy bạo lợi. Hệ thống cầu quân ở bên người nàng nhảy nhót. Thở ngắn than dài. Lại nói. Ta mở ra ta dược cho ngươi. Khấu 5.000 điểm thế nào? Triệu Thanh Y độc miệng. Ngươi dược giá trị 5.000 điểm sao? Lại nói. Ta hướng ngươi mở ra thị trường, còn phải ta quỳ nghênh ngươi tiến vào thị trường. Ngươi không bệnh đi, ta thị trường miễn phí hướng ngươi mở ra đều không tồi. Hệ thống cầu quân không cấm ngây ngẩn cả người. Này kinh lý nhân hoàn toàn không đi kịch bản. Nàng tư duy không phải luyến ái não nữ nhân, cũng không phải nữ điếu ti. Nó cùng nàng nói trợ giúp, nàng đối nó nói thị trường, nhưng là, không tật xấu. Hệ thống cầu quân đấu không lại nàng, nói, ta đây lại cha một cha, dùng chúng ta tự sản dược phẩm có phải hay không vi phạm quy định. Này không đề cập văn minh khoa học kỹ thuật nha, hy vọng đại đạo pháp tác võng khai một mặt, Triệu Thanh Y cũng không để ý tới nó này đó cong khúc cong nói. Bỗng nhiên nghe được trong hư không một cái xa lạ thanh âm truyền đến. Hệ thống 44 hào, ngươi thật là mất mặt. Dùng cái siêu thời không vũ khí đều có thể bị trảo. Hệ thống cầu quân khí thế càng nhược, nói, ngô, bảy hào, ngươi sao lại có thể đến nơi đây tới? Hệ thống bảy hào cười đến khinh miệt, nói, ngươi kết giới có gì đặc biệt hơn người, chỉ có ta nghĩ đến cùng không nghĩ tới. Nhưng, chính là, đây là vi phạm quy định nha. Thiết, đó là ngươi, là ta nói, liền không vi phạm quy định. Hệ thống cầu quân đối mặt như vậy đại thần là một ít tự tin đều không có. Cái kia hệ thống bảy hào thanh âm nói, ngươi kinh lý nhân nhưng thật ra không tồi. Kinh lý nhân, có hay không hứng thú gia nhập ta đoàn đội đâu? Ta tự giới thiệu một chút, ta là xưng bá hệ thống. Khi ta kinh lý nhân, có thể dùng vượt quá ngươi tưởng tượng công cụ, chỉ cần ngươi cho ta hoàn thành xưng bá vị diện thế giới nhiệm vụ. hệ thống cầu quân dậm chân, phản đối, ta phản đối, hệ thống bảy hào, ngươi là đây là vi phạm quy định thao tác, xưng bá hệ thống khinh miệt nói, đó là ngươi nha, ta có biện pháp, hệ thống cầu quân nói, ta không đồng ý, không đồng ý, xưng bá hệ thống nói, chỉ cần kinh lý nhân đồng ý thì tốt rồi, các ngươi khế ước, chỉ có một phương không muốn, ta liền có biện pháp, hệ thống cầu quân nhảy đến Triệu Thanh Y trước mặt, kinh lý nhân, không cần đi nha, xưng bá không hảo ngoạn, Triệu Thanh Y có chút nghiền ngẫm, phải không, khả năng đĩnh hảo ngoạn đâu, xưng bá hệ thống nói, như vậy, kinh lý nhân, ngươi là đồng ý sao, ngô, cảm ơn ngươi coi trọng, bất quá, ta tạm thời vẫn là không đi ăn máng khác, vì cái gì, đi theo 44 hào, làm hắn nhiệm vụ có ý tứ gì, ta bên này không gì kiêng kỵ, Triệu Thanh Y nói, vẫn là tính, ta năng lực không được, xưng bá hệ thống nói, có ta bàn tay vàng thêm vào, những cái đó giống một đống tường điếu thi nam đều có thể khai hậu cung. Diệt thiên diệt địa diệt không khí, ngươi nhất định cũng có thể, còn có thể làm được so với bọn hắn hảo. Triệu Thanh Y khụ một chút, nói, cảm ơn ngươi đối ta tán thành, ta tạm thời vẫn là tiếp tục cùng hệ thống cầu quân hợp tác đi. Xưng bá hệ thống, thật là cố chấp nha, ngươi cùng ta làm có nhiều hơn khả năng, cố tình cùng nó là mần đi cũng thế, nếu là hối hận, lần tới ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ đang tiến hành tân nhiệm vụ phía trước thành tâm gọi ta. Ta có thể giúp ngươi, nói xưng bá hệ thống liền rời đi, hệ thống cầu quân bay đến nàng trước mặt, hỏi, nguyên lai ngươi là cái dạng này nhân phẩm xuất chúng, ngươi sẽ không đi ăn máng khác, đúng không, xưng bá cũng không hảo ngoạn, Triệu Thanh Y nói, chưa chắc không hảo chơi, chỉ là ta cũng không thích mỗi một lần đều phải xưng bá. Hệ thống cầu quân hỏi, ngươi thật sự không động tâm sao? Động tâm cái gì? Xưng bá hệ thống không gì kiêng kỵ, có được rất nhiều siêu cấp hệ thống công cụ, đủ để cho ngươi tại vị mặt thế giới nháy mắt hạ gục hết thảy. Phú quý vô song, ta vốn dĩ liền có thể phú quý, vì cái gì bất luận cái gì sự đều phải dựa công cụ. Hệ thống cầu quân không cấm ngây ngẩn cả người, Triệu Thanh Y thở dài, không gì kiêng kỵ cũng chưa chắc chính là hảo, làm người vẫn là phải có sợ ước thúc. Bằng không sẽ mất đi nhân tính, Triệu Thanh Y cũng đều không phải là muốn như vậy thành thật. Là nàng biết hệ thống cầu quân thật muốn biết nàng điểm này băn khoăn. Nó tổng hội biết đến, hệ thống cầu quân xem nàng lại có chút phức tạp, nhất thời không nói chuyện, vẫn là Triệu Thanh Y nhắc nhở nó tiến vào chủ đề. Đây là một cái dung mạo tương đương mỹ lệ dịu dàng cổ điển mỹ nhân. Một thân thanh y, nhìn chỉ 20 tuổi trên dưới, như vậy tuổi trẻ liền đã chết, Triệu Thanh Y không cấm có chút đau lòng đối phương, nhưng là đương nàng ngước mắt khi, như vậy dịu dàng nữ nhân trong mắt lại mang theo một tia lệ khí. Ngươi có thể vì ta đạt thành nguyện vọng, phải không? Triệu Thanh Y gật gật đầu, ngươi, cơ hồ bất luận cái gì nguyện vọng, này nữ tử rốt cuộc có một tia thả lòng, nói. Ta không cần gả cho Bình Quốc công thế tử, nhưng là ta phải gả cho so Bình Quốc công thế tử càng cường nam nhân. Ta vốn là hầu môn kiểu nữ, Ngọc Nương tham lam tư tâm, đem nàng nữ nhi cùng ta đổi. Ta từ nhỏ không có chịu quá hầu môn giáo dưỡng, mà cái kia hàng giả lấy ta thân phận trở thành hầu môn kiều nữ. Triệu Thanh Y, lại là thật giả thiên kim, còn phải gả người, nhiệm vụ chính là gả chồng. Thật không có ý tứ, chính là rất nhiều hiện đại nữ tử thượng là như thế. Đối với cổ đại nữ tử tới nói gả chồng càng là hết thảy. Lại, không có gì, ngươi tiếp tục nói, bất quá, ta có thể hoàn thành khác, cho ngươi sáng tạo điều kiện, gả chồng chính ngươi làm cũng đúng. Nàng nếu tham dự thứ nhất sinh một đời, kia cũng là muốn ở kia cả đời phụ trách, trả giá thiệt tình, cổ đại nam nhân. Giống Tư Vân như vậy đều là cực hảo, bất quá bất luận cái gì thế giới. Chất lượng tốt hảo nam nhân đều bảo bối, là số rất ít, tấn giang hình sủng thê cường giả nam nhân chính là không hảo tìm. Loại này nam nhân giống như nhìn đến nữ chủ lại mỹ lại kiều liền hoàn toàn cầm giữ không được. Cái gì đều hai tay dâng lên, đi tâm lại đi thận. Nàng là chưa từng có gặp qua như vậy đơn thuần nam nhân. Như vậy đơn thuần nam nhân, nói thật, thường thường chỉ số thông minh năng lực cũng hữu hạn, bằng không trong lịch sử thật anh hùng hoặc thật kiêu hùng liền không có một cái là Tấn Giang hình. Sủng kiều bá quân, nếu nàng cùng cái loại này nam nhân cùng cái vị diện, nàng không cần hệ thống công cụ cũng có thể đánh bại hắn. Đương nhiên, không oán không thù, nàng tam quan còn không có như vậy băng. Hảo hảo liền phải đi cho người khác tìm không thoải mái. Triệu Thanh Y này đó tâm tư cũng là nháy mắt việc. Nhưng thấy này mỹ nữ lại nói, vẫn là ngươi đến đây đi, ta có thể nhìn đến liền hảo. Ta muốn xem đến Lý Thanh Nguyệt kết cục, còn có thế tử hắn rốt cuộc có bao nhiêu ái nàng. Ta muốn nhìn, rốt cuộc ta có phải hay không đố phụ ác phụ, không có ta gả cho thế tử. Bọn họ có phải hay không là có thể hạnh phúc? Triệu Thanh Y lại trào ra một chút ăn dưa quần chúng tâm. Chợt thấy đến trải qua vài lần rộng lớn mạnh mẽ, có lẽ đương cái phú quý người rảnh rỗi, đang xem nữ nhân tuồng cũng có chút ý tứ, nhìn diễn lại gửi gắm tình cảm sơn thủy tẩy tẩy đôi mắt. Chẳng qua, liền nhất định phải gả cái gì so thế tử cường nam nhân sao? Không gả chồng. Dưỡng trai lơ có thể chứ? Triệu Thanh Y trên mặt một bộ thỉnh xem ta nghiêm túc ánh mắt bộ dáng. Nàng kia không cấm đỏ bừng mặt. Ngươi lại là người như vậy sao? Ta, nói giỡn, Triệu Thanh Y hít một hơi thật sâu. Vẫn là không lấy chính mình tam quan cưỡng gian, cổ nhân tam quan. Nghiêm túc đối đãi hộ khách, tôn trọng hộ khách, xem ra dưỡng trai lơ là không được. Chỉ có thể ở cơ bản nguyên tắc nội làm việc. Kỳ thật như vậy xem ra vẫn là dân quả cái kia Triệu mẹ càng thêm tư tưởng mở ra. Chỉ có một trung tâm, ta liền phải quang mang vạn trượng. Vì thế, Triệu Thanh Y thành một cái 8 tuổi tiểu nữ hài, là Định Bắc Hầu phủ một cái tiểu nha hoàn. Hiện tại nàng còn không gọi Triệu Thanh Y, bởi vì nàng chân chính thân phận vị trí thượng có một cái Triệu Thanh Nguyệt. Sở nàng kêu Liên Hương. 20 năm trước, Định Bắc Hầu thế tử Triệu Đạc kế thừa biên cương chết trận phụ thân Định Bắc Hầu chi thước vị. Thật thụ Sóc Phương cấm quân tiết độ sứ chi chức, trấn thủ Sóc Phương, Triệu Đạc từ một người cảm thấy làm việc không lao 20 xuất đầu tiểu tử. Trở thành con kế nghiệp cha biên cương để trụ, ngăn trở có được xâm nhập phía nam chi dục Bắc địch. Mấy năm gian, cùng Bắc địch đánh quá lớn trượng tiểu trượng hơn 10 tràng. Nhưng là chặt chẽ đinh ở Sóc Phương, bảo hộ Đại Tấn Vương Triều một mảnh phì nhiêu khuỷu sông chạy nuôi ngựa. Vương Triều chiến lược nơi, muốn nói Triệu Đạc có cái gì sai lầm địa phương chính là 13 năm trước một hồi chiến sĩ. Xuất thân Bắc địch hoàng tộc đại tướng Gia Luật Vân Quang dùng ra điệu hổ ly sơn chi kế. Triệu Đạc phạm vào kinh nghiệm chủ, nghĩa sai lầm xuất tinh binh muốn trên đường phục kích Bắc. Địch đại quân. Không nghĩ tới kia chỉ là cố bố nghi binh, Gia Luật Vân Quang bên kia lệnh thân tin mang theo 200 người hóa trang lẻn vào Sóc Phương. Trong thành, thiêu hủy trong thành kho lúa, ở trong thành đốt giết đánh cướp chế tạo náo động, bên kia xuất chủ lực đại quân đường vòng lóe tập, Sóc Phương thành nguy ngập nguy cơ, bởi vì trong thành đại loạn, lại có Bắc địch kẻ bắt cóc tập kích tướng quân phủ. Tướng quân phủ mặt khác gia thần gia phó sôi nổi tổ chức lên đối kháng Bắc Man kẻ bắt cóc. Triệu Đạc chi thê Trương Thị chính bản thân hoài lục giáp. Bởi vì mắt thấy tình thế nguy cấp, từ 8 hộ vệ cùng 2 cái tiểu nha hoàn bồi hướng nam chạy trốn. Để tránh thành phá sau bị nhục sát, một thi hai mệnh, một đường bôn ba, rồi lại gặp gỡ không ít hiểm huống. Không ít người ẩn vào cảnh nội xấu đồ liền tưởng cầm Trương Thị uy hiếp thượng có quân lực Triệu Đạc. Tổn hại này sĩ khí. Trên đường 2 cái nha hoàn, 6 cái hộ vệ lần lượt chết. Chính là Trương Thị lại ở nửa đường muốn sinh. Dư lại 2 cái hộ vệ cũng là nam nhân. Chỉ có gần đây tìm một hộ nhà sinh hài tử. Kia nông hộ nhân gia chỉ có một tuổi trẻ thiếu quả phụ. Tên là Ngọc Nương, Ngọc Nương cũng là 3 ngày trước vừa mới sinh sản, mẫu thân của nàng còn ở nhà chiếu cố nàng, lúc này nhìn đến một cái quý phụ nhân muốn mượn địa phương sinh sản. Nào có không phối hợp, Ngọc Nương mẫu thân lại đi vì Trương Thị thỉnh trong thôn vương bà tử đỡ đẻ. Ở Trương Thị sinh sản thời điểm, mặt khác hai cái hộ vệ tự nhiên tị hiềm không dám vào cửa đi. Nhưng may mà khi đó truy kích kẻ bắt cóc tìm sai rồi phương hướng. Triệu Đạc phát hiện mắc mưu, kịp thời quay giáo một kích, khi đó Sóc Phương trong thành vừa mới không thể không hàng quan viên lập công chuộc tội. Lặng lẽ lại cùng Triệu Đạc đại quân nội ứng ngoại hợp. Gia Luật Vân quang cờ kém nhất chiêu binh bại, xuất tàn quân chạy trốn. Triệu Đạc đoạt lại Sóc Phương thành, lại nói Trương Thị nông gia sản nữ, lại nhân mất máu quá nhiều cùng một đường trấn kinh chạy trốn mà hư thoát. Hậu sản vượng mê 3 ngày, trong lúc một cái hộ vệ thủ vệ, một cái hộ vệ đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, ngược lại nhiều từ Ngọc Nương mẹ con chăm sóc Trương Thị cùng nàng mới sinh ra nữ nhi. Tác giả có lời muốn nói, bổn đơn nguyên muốn khống chế chính mình, vẫn là xóa rớt rất nhiều thần triển khai, nữ chủ lấy được nhất định thành tựu, sau đó vả mặt đi. Hết chương.